phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 334, luyện thể hoàn. Song tu công pháp chuyện, gấp cũng không gấp được, hơn nữa La Vân cũng không rõ ràng, tại Phong Đô trong, rốt cuộc có hay không song tu công pháp, bất quá nghĩ đến, hẳn là có. Dù sao song tu công pháp tại thời cổ, cũng coi là một cái tương đối lớn tu hành chi nhánh. Vô luận Phật đạo, cũng có đi cái này đường đi. Phong Đô trong nhiều như vậy âm thần bên trong, chưa hẳn không có song tu thành thần. Liền xem có hay không đem công pháp lưu lại. Song tu công pháp tạm thời buông xuống mặc kệ. La Vân dự định đi trước Hạ Nguyệt gia bên trong. Đem âm xoáy thập tuyệt trận cho cấu trúc ra tới. Hắn đêm qua liền đã hạ đơn làm ổi tỏa phi thỏ thỏ hỗ trợ mua sắm vật liệu. Mặc dù là cấp bậc thấp nhất 600 vạn một nhóm kia, uy lực cũng là phi phàm, bảo Hạ Nguyệt một nhà bình an hẳn là không có vấn đề. Sáng hôm nay thời điểm, ổi tỏa phi thỏ thỏ liền gọi điện thoại tới cho hắn, nói hàng đưa đến. Hắn không ở nhà, cho nên lại cho lôi đi. Tạm thời đặt ở tinh thành an bảo cục trong. La Vân cho ổi tỏa phi thỏ thỏ gọi điện thoại. Báo ra địa chỉ về sau. Đối phương biểu thị, rất nhanh liền sẽ có người đem hàng đưa đến. Quả nhiên, vẻn vẹn nửa giờ sau, La Vân liền thấy một chiếc chuyển phát nhanh ô tô lái tới. Đưa hàng người, vẫn là lần trước hai vị kia. Đồng dạng mặc chuyển phát nhanh viên quần áo, hai vị kia cũng nhận ra La Vân, đem xe sang bên dừng lại, khiêng ra một cái phong tốt thùng để dưới đất, lấy ra một cái tờ đơn làm La Vân ký tên, xong về sau, trực tiếp lên xe liền đi, không có nhắc lại muốn giúp La Vân chuyển thùng. Lần trước bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua La Vân lực lượng. Hai người bọn họ hiệp lực mới có thể rời lên thùng. La Vân một cái tay liền cho xách lên. Hai bên cũng không phải là một cái lực lượng cấp. Làm gì múa búa trước cửa lỗ ban. Gặp bọn họ lái xe hơi đi. Chẳng biết tại sao, La Vân rất muốn cười. Hai người này liền đơn giản khách sáo đều chẳng muốn làm a. Người mua thứ gì? Hạ Nguyệt hiếu kỳ hỏi. La Vân chỉ là cho nàng nói. Muốn đưa nàng một vật, lại không nói đưa rốt cuộc là cái gì. Đến giờ khắc này, La Vân không có lại thừa nước đục thả câu. Nhỏ giọng hồi đáp, cấu trúc pháp trận vật liệu. Pháp trận, cho nhà ngươi bên trong cấu trúc một cái pháp trận. Như vậy coi như ta không tại, cũng có pháp trận có thể bảo hộ ngươi cùng bá phụ bá mẫu. La Vân một bên nói, một bên cầm lên thùng. Liền hướng Hạ Nguyệt ra chỗ chung cư đi đến. Vào chung cư, một đường đến Hạ Nguyệt ra. Hạ Thế Cát cặp vợ chồng đều còn tại đi làm chưa có trở về. La Vân vừa vặn nắm chặt thời gian cấu trúc pháp trận. Hạ Nguyệt ở một bên tò mò nhìn, nghĩ biện pháp, nhưng chưa từng học qua bày trận chi thức. Liền không có tùy tiện ra tay, miễn cho hảo tâm làm chuyện sai. Dày vò hơn 2 giờ, tận tới đêm khuya hơn 7 giờ, âm xoáy thập tuyệt trận mới cấu trúc hoàn thành. Liền này, hay là hắn bày một lần trận, có kinh nghiệm, cộng thêm cấp bậc thấp nhất âm xoáy thập tuyệt trận, phức tạp trình độ tương đối yếu rất nhiều gây nên. Nếu không, tiêu tốn thời gian, còn muốn càng nhiều, pháp trận cấu trúc tốt về sau, La Vân đưa nó kích hoạt lên một lần. Làm Hạ Nguyệt kiến thức một chút uy lực. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra hai con âm thần lệnh giao cho Hạ Nguyệt, làm nàng đưa cho Hạ Thế Cát cùng Ung Tòng Liễu. Chính mình đem người thật vất vả nuôi lớn cải trắng cho ủi, làm sao cũng phải biểu thị một chút mới được. Này hai con âm thần lệnh vốn là định cho Châu Bằng cùng Lý Ba, hiện tại chỉ có thể ở trong nội tâm cho này hai ca môn nói tiếng xin lỗi. Chờ lần sau lại cho bọn họ làm. Châu Bằng nhà ngay tại đau khổ tìm kiếm khí cảm Châu Bằng cùng Lý Ba, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bực bội tạp niệm. thật vất vả mới cho đè xuống. Âm xoáy thập tuyệt trận cấu trúc thật là không có bao lâu. Hạ Thế Cát cùng Ung Tòng Liễu liền trở lại. Kỳ thật hai người đã sớm tan tầm, vốn nên tại chừng 6 giờ rưỡi thì đến nhà. Nhưng khi đó, La Vân còn không có cấu trúc tốt pháp trận. Hạ Nguyệt không nghĩ cha mẹ quấy rầy đến La Vân, liền cho bọn họ gọi điện thoại, nói mình muốn ăn rót canh vịt. Hơn nữa còn chỉ định một cái rời nhà xa cửa hàng. Lúc này mới cho La Vân lại kéo hơn nửa giờ. Nha, La Vân đến rồi nha. Ngươi nha đầu này, làm sao cũng không cho chúng ta nói trước một tiếng. Chúng ta cũng thật nhiều mua một chút đồ ăn trở về a. Nhìn thấy La Vân, Ung Tòng Liễu thái độ rất nhiệt tình. Này đã là bởi vì La Vân đã cứu nữ nhi bọn họ mệnh. Cũng tương tự bởi vì La Vân là năm nay tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Hạ Thế Cát cũng rất nhiệt tình, cười ha hả nói, chờ một lúc theo giúp ta uống hai chén. Đi, La Vân gật đầu đáp ứng, tài hoạc người cô nương, phối người uống hai chén. Chuyện đương nhiên, ăn xong cơm tối, đã là buổi tối hơn 8 giờ nhanh 9 giờ. La Vân không có lại nhiều đợi, đứng dậy cáo từ, Hạ Nguyệt đem hắn đưa tiễn lâu, đưa mắt nhìn hắn lên xe, lúc này mới quay người về nhà, lấy ra hai khối âm thần lệnh giao cho cha mẹ. Cha mẹ, đây là La Vân cho các ngươi lễ vật, còn cho chúng ta mang lễ vật. Đứa nhỏ nói, chính là có lễ phép. Hạ Thế Cát bưng lấy một ly trà nói, đây là vật gì? Ung Tòng Liễu thì hiếu kỳ đánh giá âm thần lệnh, Hạ Nguyệt cũng không biết làm như thế nào nói, chỉ nói là, đây là đồ tốt, các ngươi thời khắc đem nó mang ở trên người, tuyệt đối là có chỗ tốt. Ung Tòng Liễu cầm qua âm thần tiếng tốt ngửi, có một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, liền nói, sẽ không là hương bài a? Có tĩnh tâm ninh thần công hiệu. Thấy nàng bản thân não bổ ra một cái suy đoán, Hạ Nguyệt liền mượn bậc thang xuống lầu, mập mờ đáp lời, không sai biệt lắm, đây chính là đồ tốt, đến mang ở trên người. Ung Liễu nói, Hạ Nguyệt trong lòng bồi thêm một câu, thứ này, so với ngươi tưởng tượng tốt hơn đâu, nó thế nhưng là một cái pháp khí. Đồng thời, nàng đối La Vân có thể đưa âm thần lệnh cho mình cha mẹ, cảm thấy phi thường vui vẻ. Một bên khác, La Vân về đến nhà, đã là buổi tối hơn 10 giờ, rửa mặt hoàn tất về đến phòng. Hắn lấy ra tối hôm qua thu được luyện thể hoàn, ăn vào một viên sau bắt đầu tu luyện. Thuốc viên vừa vào cổ, lập tức tan chảy thành một vũng nhiệt lưu, thẳng vào dạ dày. La Vân cảm giác chính mình dạ dày trong, tựa như là dấy lên một đám lửa. Ngũ tạng lục phủ, kinh lạc huyết mạch, xương cốt da thịt, tất cả đều bị này đoàn ngọn lửa nung khô. Hiệu quả tốt cường, La Vân ở trong lòng thầm khen một câu, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, thôi động thái ất linh bảo quyết tu luyện. Lần này, linh khí trong thân thể hóa thành cùng nhau đại trùy, càng không ngừng đánh lấy tạng phủ kinh lạc, huyết mạch, cốt nhục, tạp chất tại thiên truy bách luyện bên trong, bị đẩy ra ngoài, mà nhục thể của hắn, thì là tại thời khắc này quá trình bên trong, biến càng ngày càng thuần túy, hướng phía trời sinh rảo bước tiến lên, thẳng đến dược lực kết thúc, La Vân mới kết thúc tu luyện, phun ra một ngụm chọc khí, nói một tiếng, thoải mái. Sau đó hắn quay đầu, hỏi mèo đen nói, tiểu hắc hắc, ngươi biết luyện thể hoàn phối phương cùng chế pháp sao? Đan dược này đối thai tức cảnh tu hành, có rất lớn giúp ích, chỉ tiếc trong bình, không có còn lại hai viên. Ta không biết, mèo đen lắc đầu, La Vân vừa có chút thất vọng, liền nghe nó lại bổ sung, bất quá, ngươi cho ta ăn một viên, ta hẳn là có thể phẩm ra nó phối phương cùng chế pháp. Thật, La Vân đầu tiên là vui mừng, sau đó lại có chút hoài nghi. Này mèo thế nhưng là cái ăn hàng, hẳn là thèm ăn, muốn lừa gạt đan dược ăn đi. Mèo đen nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, khẽ nói, không nguyện ý coi như xong. Ngươi làm ta hiếm có ăn loại này cấp bậc thấp đan dược a. La Vân nghĩ cũng phải, mèo đen rất thần bí, đến tột cùng là thực lực gì tạm không rõ ràng, nhưng tuyệt đối so thai tức, ngũ tạng cao hơn, đối với nó tới nói, luyện thể hoàn hiệu quả cho dù tốt, cũng không hề có tác dụng, không đáng lừa gạt ăn. Thế là hắn cầm một viên đan dược, phất tay ném tới, mèo đen đầu vừa nhấc, há miệng tiếp được. Chợt nhắm mắt lại, tựa hồ thật tại phẩm phân biệt. Sau một lát, nó mở mắt, thế nào? La Vân hỏi, phối phương, chế pháp, ta đều biết, nó trong này còn có chút tì vết cùng không đủ. Ta cũng có thể cho nó cải tiến. Bù đáp, mèo đen hồi đáp, nhưng không có lập tức đem phối phương cùng chế pháp giao cho La Vân. La Vân làm sao không hiểu nó ý tứ? Lập tức lấy ra điện thoại di động, mở ra đào bảo, bỏ vào trước mặt nó. Ngươi làm cái gì vậy? Mèo đen trong mắt lóe ra phấn khởi, lại giả vờ làm ra một bộ không rõ nó ý dáng vẻ. La Vân không có cùng nó nói nhảm, nói thẳng, muốn ăn cái gì? Tùy ý chọn, ta lập tức hạ đơn. Ai nha nha, ngươi làm cái gì vậy? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Mèo đen một bên giả mù sa mưa mà nói, một bên nhanh chóng dùng móng vuốt nhỏ trên điện thoại di động mặt phủi đi, rất nhanh liền chọn mấy cái cao cấp mèo đồ hộp, cùng một ít sinh cá tươi thịt, gia nhập vào giỏ hàng trong. La Vân cũng không hai lời, lập tức hạ đơn, trả tiền, sau đó hỏi, bây giờ có thể đem phối phương cùng chế pháp cho ta à? Tất nhiên có thể. Mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, tràn vào đến La Vân mi tâm, làm trong óc của hắn lập tức nhiều hơn một phần đan phương chế pháp. La Vân nhìn lướt qua, phát hiện đan phương này trong, ngoại trừ đương quy, hoa hồng đợi chút phổ thông dược liệu bên ngoài, cũng tương tự có mấy vị hy hữu dược liệu làm chủ thuốc. Theo bản năng liền muốn cầm điện thoại di động lên, cho Đỗ Vĩ gửi tin tức, làm hắn giúp đỡ mua sắm. Nhưng ngay sau đó, lại để điện thoại di động xuống. Thầm nói, được rồi, vẫn là ngày mai lại đi một chuyến tỉnh thành đi. Vừa vặn hôm nay Diệp Thanh cho ta nói, đã hỗ trợ mua đến một ít ngũ hành tiền cùng đại ngũ đế tiền. Thuận đường đi đem những này đồng tiền cho thu hồi lại. Tiếp xuống, La Vân tiếp tục tu luyện. Một đêm trôi qua rất nhanh, La Vân lại là sáng sớm ra cửa, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đối với cái này đã thành thói quen. Lại thêm bọn họ biết nhà mình nhi tử bất phàm, cho nên cũng không nhiều lời cái gì. Đến tỉnh thành về sau, La Vân đi trước thuốc bắc thị trường thấy Đỗ Vĩ, ngoại trừ báo lên mấy vị này hy hữu dược liệu mời hắn hỗ trợ mua sắm bên ngoài, lại hỏi trước đó muốn kia mấy vị thuốc tình huống. Trong đó có bốn vị dược tài đã có mặt mày. La Vân lúc này cho Đỗ Vĩ chuyển 100 vạn, bày hắn hỗ trợ mua sắm. Nếu là không đủ tiền, hắn tùy thời cho bổ sung. Đỗ Vĩ càng phát không hiểu, lôi kéo La Vân vào bên trong phòng nhỏ, đóng cửa lại, một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi từ đâu ra nhiều tiền như vậy? La Vân biết Đỗ Vĩ là sợ hắn đi lên đường nghiêng, cười nói, Đỗ thúc thúc, ngươi yên tâm, tiền của ta đều là hợp pháp, thực không dám giấu giếm. Ta được đến mấy cái cổ phương, thử đã làm một ít mùi thuốc, kết quả hiệu quả phi thường tốt, không chỉ có thể bình tâm an thần, đối thân thể cũng có rất lớn ích lợi, có thổ hào rất là thích, nguyện ý dùng nhiều tiền mua. Ta hiện tại mua sắm dược liệu, chính là vì làm ra những thuốc kia, mà tiền cũng là đám thổ hào ứng ra. Thật hay giả? Đỗ Vĩ một mặt kinh ngạc, này làm sao nghe như là truyền kỳ cố sự đâu. Ngươi nếu không tin, có thể gọi điện thoại hỏi ta ba. La Vân nói, hắn đã sớm cùng hắn ba đối mặt khẩu cung, căn bản không sợ Đỗ Vĩ đến hỏi. Làm xong Đỗ Vĩ chuyện bên này về sau, La Vân lại đi tẩy Trần Hương thị trường đồ cổ. Vừa mới tiến thị trường đồ cổ, hắn liền cảm giác mình bị người theo dõi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,